Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, người thắng sau cùng. Hai người chiến đấu đầy đủ kéo dài 20 giờ. Nói thật, Asgard thần thể chất thực sự là ra ngoài Ogurizin dự liệu. Thân thể của bọn họ so với trong tưởng tượng của hắn còn kiên cố hơn. Còn muốn kéo dài, làm hai cái này thần chân chính kỳ phùng địch thủ, kẻ tám lạng người nửa cân thời điểm, là vô pháp nhanh chóng giải quyết đối thủ, ngược lại bị đẩy vào đánh lâu dài, đến cuối cùng hai người thần lực cũng đã tiêu hao hết. Ngược lại bắt đầu đối đầu lên vũ khí lạnh lên, ở Ogurizin xem ra trăm ngàn chỗ hở vũ khí lạnh ngược lại là bọn họ trong chiến tranh thường dùng. Thủ đoạn, khả năng so với mình thần lực còn muốn càng thêm thường dùng. Trên thực tế Hela thân thủ ở Asgard cũng là xếp hạng hàng đầu. Vật lộn bên trong khả năng chỉ có Odin có thể đánh thắng được nàng. Đi nhanh nhẹn con đường Hela kỳ thực là ở đè lên Thor ở đánh. Chỉ có điều song phương đều rất mệt mỏi. Hela động tác rất không đúng chỗ. Ngược lại là thể chất càng cường tráng Thor chiếm cứ trận này ưu thế. Ogurizin ngáp một cái. Dòng dã 20 tiếng chiến đấu, đánh tới hiện tại cũng có thể phân ra thắng bại đến rồi. Hai người bọn họ đã đạt đến đối khảm một hồi đều muốn thở dốc nửa ngày tình huống. Là thời điểm rồi, đánh xong chưa? Hắn ngáp một cái, đi đến trước mặt hai người mở miệng hỏi. Sùng sục, Thò nuốt nước miếng một cái. Cũng không phải là hắn sợ cái gì, thực sự là bởi vì hắn đã thể lực tiêu hao hết. Cả người mồ hôi miệng khô lưỡi khô cần dựa vào nước bọt đến an ủi cổ họng của chính mình rồi. Hela nghiêng đầu đến, nhìn Ogurizin hỏi, ngươi là người nào? Đánh tới hiện tại, nàng ở không biết Ogurizin thần kỳ liền làm không Asgard thống soái nhiều năm như vậy rồi. Nàng ở Asgard nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua Bifrost có thể tùy ý đem người truyền tống đến cửu giới bất kỳ địa phương nào. Này còn vẻn vẹn chỉ có cửu giới mà thôi, mà Ogurizin dễ dàng đưa nàng cùng Thor mang ra cửu giới. Cho tới sức mạnh của hai người kỳ thực là không ngừng tiêu hao bên trong. Asgard thần tộc có thể thông qua Bifrost liên tiếp thế giới thụ, mà thế giới thụ lại không ngừng theo cửu giới lấy ra năng lượng. Có vú cho Asgard thần, nói cách khác coi như là trên địa cầu bên trong. Thò một thân thần lực đều là chịu đến Asgard gia trì. Hắn đánh lâu dài đấu lực, tuyệt đối muốn so với Tony càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng hiện tại ở cách xa ở cánh tay treo bên ngoài tinh cầu bên trên. Hai người đều là dùng một phần, thiếu một phần, có thể đem hai người chớp mắt mang rời khỏi xa như vậy khoảng cách người. Nghĩ như thế nào đều không thể là đơn giản người bình thường. Trước bị lửa giận làm choáng váng đầu óc Hela cuối cùng có thể lánh tĩnh đánh giá Ogurizin người. Này rồi, Ogurizin nhún nhún vai, cũng không giải thích lai lịch của chính mình. Hela cùng hắn có phải là người một đường, này còn phải trải qua thời gian thử thách. Hắn lần này, chỉ là vì mở ra tho khúc mắc, phần lớn có cái gì khúc mắc, đều là nhàn đi ra, đặc biệt là thoát ly ăn. Mặc, ở, đi lại sau khúc mắc, kia đúng là nhàn tài năng suy nghĩ, ta là ai, ta ở đâu, ta vì sao lại sinh ra, đặc biệt nghĩ là Thor như vậy thô người, kia càng là bởi vì quá lâu không đánh nhau, nhàn đi ra tật xấu, nghĩ quá nhiều sẽ tạo thành hiện tại Thor, mà sau khi đánh xong Thor, thoải mái tràn trề, ngược lại sẽ không nghĩ nhiều như vậy rồi. Chiếu các ngươi như vậy đánh xuống cũng sẽ không phân ra thắng bại đến. Không bằng, Ogurizin dò hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Thò tức giận chống chính mình lưỡi búa. Mở miệng hỏi, hắn kỳ thực cũng không phải quá yêu thích Ogurizin. Bởi vì muốn tốt cho hắn giống cùng trong mộng của hắn nữ thần Jane Foster rất thân cận. Ogurizin dù sao cũng là Avenger một trong ba bá chủ. cùng Jane Foster đi được gần là bình thường. Thế nhưng không thích không có nghĩa là hắn liền nhất định phải cùng Ogury Jean là địch. Ogury Jean dù sao cũng là có thể cùng phụ thân hắn đứng ngang hàng cường giả. Hắn nhất định phải tôn trọng hắn, mà là hắn rất cảm tạ Ogury Jean đem tỷ tỷ của hắn Hela giải cứu ra. Cùng hắn đánh như thế một hồi, sở dĩ cứ việc đã sức cùng lực kiệt, không khí lực gì kéo những chuyện này, sở dĩ vẫn là tức giận để Ogury Jean có chuyện nói thẳng. Chúng ta hiện tại có một cái hạng mục, đối người ngoại lai phản công, các ngươi vừa vặn có hai người, một người tọa trấn Asgard, một người đi phản công ngoại lai đa nguyên vũ trụ, các ngươi ai tọa trấn Asgard? Ai phản công đa nguyên vũ trụ? Ta tọa trấn Asgard, Thor kêu lên, ta đi tiến công đa nguyên vũ trụ. Hela bình tĩnh nói, hai người hầu như là trong nháy mắt cũng đã định được rồi phương hướng của chính mình. Ánh mắt trên không trung đụng vào nhau, ẩn có ánh lửa, Thor nhìn qua lỗ mãng, thế nhưng là vô cùng luyến ra, tất cả lấy Asgard làm trọng, Loki mấy lần trêu chọc hắn. Thậm chí kém chút hại chết hắn, hắn đều tha thứ Loki. Thế nhưng chờ Loki móc kết liễu Frost Giant kém chút dẫn đến Asgard luân hãm, lúc này mới để hắn triệt triệt để trở mặt tức giận. Sau đó người Asgard dân bị Hela bạo ngược tàn sát, hắn càng là ngay lập tức đứng lên di chuyển nhân dân. Hắn là rất coi trọng Asgard, tất cả cứ việc trong lòng hắn rõ ràng. Hiện tại tạm thời còn không có bất kỳ người nào có thể thế thân Odin trở thành thần vương tư cách. Hela không được, Loki không được, hắn cũng không được, bởi vì không được, sở dĩ hắn nhất định phải tạm thời thủ vệ trụ vương vị. Mãi đến tận có tư cách người kia thành thục mới thôi. Hay là hắn, hay là Loki, hay là Hela, nhưng không phải hiện tại. Hela ở cùng Thor chiến đấu qua sau, rất rõ ràng tên đệ đệ này sức chiến đấu, liền là trở lại Asgard, tương tự đều có thể thu được thế giới thụ gia trì, nàng cũng chỉ có điều là đem Asgard đập nát mà. Thôi, chính mình tên đệ đệ này thu đến gia trì là tuyệt đối sẽ không so với nàng thiếu. Đã như vậy lời nói còn không bằng thoải mái trực tiếp buông tay. Chờ nàng tìm tới một cái thích hợp tinh cầu, đánh xuống một mảnh cương vực, theo mới rèn đúc mới cửu giới cùng sinh mệnh chi thủ. Đến lúc đó, sức mạnh của nàng mới sẽ đạt tới cao nhất. Ogury Jean không dưới Thor, nàng một người đối mặt hai người tất bại. Đừng xem Hela táo bạo dễ tức giận, giết chóc ngạo mạn, một cái không thiếu. Thế nhưng trên thực tế nàng đầu não cực kỳ tỉnh táo. Nếu như không phải như thế tỉnh táo, nàng là không có thể trở thành Asgard thống soái. Ta muốn ta quân đội cùng Fenrir. Nàng ánh mắt không lành nhìn Ogury Jean. Nàng hiện tại đã phát hiện, Thor nhìn như là Asgard tân vương, nhưng trên thực tế chân chính làm chủ nhưng là hắn. Nàng hiện tại đã hoàn toàn đúng hắn yêu thích không đứng lên rồi. Nếu như nói một cái cường thế nữ nhân đối tượng, nhất định là một cái nhược thế nam nhân. Nếu như tìm một cái đồng dạng cường thế nam nhân, như vậy giữa các nàng nhất định sẽ hoặc là cảm tình phá hoại làm kết thúc, hay hoặc là lấy nó bên trong một bên chết vong là kết cục. Đây chính là vì cái gì Ogury Jean tuy rằng cùng Sunet duy trì quan hệ, nhưng không có bất luận cái gì mặt pháp luật bầu bạn quan hệ. Bọn họ đều là kiên cường cá thể, cùng nhau, chỉ có điều là giải quyết tẻ nhạt cùng phát tiết thôi. Như người mong muốn, Ogury Jean mở ra tay đến, cười khẽ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.